khi chớm nắng là gió mang mây bay đi, có khi trời đổ mưa mây trôi mang chiếc ô trên đầu. Là ngày cho yêu thương, là ngày cho vấn vương, hay là ngày cho anh đến bên kẹo bóng. Giá ngập ngừng trên phố, kìa bóng ai đang theo, tiếng nói cười rất vu vơ, nghe xuyến xao trong lòng. Một ngày đi bên anh, mà thời gian sao trôi nhanh, chờ mai nắng lên xanh màu cho con tim bình yên. Remember when you look at me, gave me cotton candy. Làm sao quên những ngày bên anh, được có anh trong vòng tay. Chút tình yêu đến bên em xua tan ngày đông. Có khi trời ươm nắng là gió mang mây bay đi, có khi trời đổ mưa mây trôi mang chiếc ô trên là ngày cho vẫn vương, hay là ngày cho anh đến bên kẹo bóng. Giá ngập ngừng trên phố, kìa bóng ai đang theo, tiếng nói cười rất phù vơ, nghe xuyên sao trong lòng. Một ngày đi bên anh, mà thời gian sao trôi nhanh, chờ mai nắng lên xanh màu cho con tim bình yên.